ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 76, hắc hóa mạnh vô địch. Giặt trắng yếu thành chó, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đêm không trăng gió lớn giết người giả. Đường phố yên tĩnh không người tiếng, có tiếng gió thổi lất phất, thổi qua không người đường phố, bầu không khí trong chốc lát lộ vẻ được so với là ngưng trệ một cái. Thật giống như có vô hình khí cơ ở giao phong, để cho ban đêm nhiệt độ cũng giảm rất nhiều. Người nọ nhẹ nhàng đem thiền trượng đi xuống một sừ, nổ một tiếng, thiền trượng cắm vào phô địa cái thạch trong. Duy nhất có thể rõ ràng bổn tọa lửa độc, lại là một cái 8 tuổi đứa bé. Thật là ngoài dự liệu, tăng nhân này giọng, lộ vẻ được ý định giết người dày đặc. Người vừa tới không phải là người ngoài. Hỏa vực tà tăng, lửa độc đứng đầu, ngoặc kép, đường không hoàn toàn không có nghĩ đến. Hắn sẽ nhanh như vậy liền thấy cái này. Hắn vốn cho là, bây giờ đêm bụi bậm lắng xuống sau đó. Mới là hắn theo hỏa vực tà tăng gặp mặt cuộc sống. Thậm chí, từ đoạt chính thắng bại bên trong, hỏa vực tà tăng bản lãnh cực cao, có thể trực tiếp thoát thân, lúc này chạy trốn xa. Vậy nói không chừng, có thể không nghĩ tới, bây giờ đêm như vậy nghiêm nghị thế cục, hỏa vực tà tăng cũng không có đi hoàng cung, mà là đến nơi này, ở chỗ này trước. Đường không quả thật bỏ quên một chút, tưởng Diệu Tông cho là rối loạn, ở chỗ đoạt chính, đường không cho rằng tối nay rối loạn, cũng ở đây tại đoạt chính, mà tham dự đoạt chính hỏa vực tà tăng, Lý Sở Ứng làm, cũng sẽ tham dự vào tối nay thịt sống phong huyết mưa bên trong. Nhưng là, liền đường không cũng coi thường trước đây một cái suy đoán. Hỏa vực tà tăng sở dĩ tham dự đoạt chính, không phải hắn coi trọng một vị hoàng tử, không phải hắn muốn cái gì quyền thế, hoàn toàn là bởi vì hắn mượn triều đình lực lượng, triệu tập kỳ nhân dị sĩ, xem lão thần y sau khi chết, còn có không có người có thể giải cứu hoàng đế. Đây cũng là hắn không có trực tiếp đánh chết hoàng đế một trong những nguyên nhân. Hỏa vực tà tăng từ vừa mới bắt đầu, vì chính là giết người, giết chết có thể giải trừ lửa độc người. Mà ngày nay, đường không hai đạo lá bùa, liền biết hoàng đế lửa độc, ngươi lại có thể tới nơi này. Dịch Tể Trạch giọng vậy lộ vẻ được 10 phần ngưng trọng. Hoàn toàn không có ở trong miếu đổ nát tùy tiện bắt lại Minh Tín Hòa Thượng cái loại đó ung dung, thoải mái. Hiển nhiên cái này hỏa vực tà tăng bản lãnh, cùng Minh Tín Hòa Thượng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bổn tọa làm sao không có thể tới? Hỏa vực tà tăng cười lạnh nói, các người cũng lấy là bổn tọa sẽ tham dự đoạt chính. Cái gì ngôi vị hoàng đế tranh đoạt, cũng xứng ở bổn tọa trong mắt. Bổn tọa thấy, là ngươi cái này giải trừ lửa độc tiểu hòa thượng. Đường không không có trên thần sắc biến hóa, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy đánh chết tiểu hòa thượng, liền đoạn tuyệt thế gian có thể giải trừ lửa độc phương pháp. Hỏa vực tà tăng hai tay nắm chặt, khí huyết lay động, phát ra nóng bỏng khí huyết nhiệt độ, tựa như hỏa lò như nhau, lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, tất cả có thể rõ ràng lửa độc người đều chết hết. Bổn tọa lửa độc chính là không tháo. Đường không thầm mắng một tiếng, lửa độc có thể rõ ràng, căn nguyên không phải ở người, mà là ở lửa độc bản thân. Cái này thằng khốn, không đi thật tốt điều nghiên lửa độc, nghiên cứu ra mới tinh phiên bản lửa độc, nghiêng muốn giết người, thật là người điên. Nhưng cái này lời hoàn toàn không thể nói ra miệng, đường không chỉ có thể như thế nói. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Giọng bình thản, không có nửa điểm kinh hoàng. Dịch Tể Trạch là người nào? Tà đạo thư sinh Phán Quan Bút, nguyên cảnh cao nhân dẫn đội, nhóm lớn triều đình cao thủ đều không thể giết hắn, cơ hồ bị tôn là nguyên cảnh dưới đệ nhất cao thủ. thậm chí lời đồn đãi hắn cơ hồ là một cái chân bước vào nguyên cảnh tầng thứ. Hơn nữa một cái cũng coi là cao thủ võ lâm minh tín hòa thượng. Cho dù cái này hỏa vực tà tăng lửa độc lợi hại, nhưng công phu cũng chưa chắc có thể lấy một chọi hai. Trừ phi hắn là nguyên cảnh. Vì vậy, vào giờ phút này đường không có sợ hãi, hắn nhìn hỏa vực tà tăng, thần sắc bình tĩnh rửng rưng, nhưng trong mắt mang mấy phần giễu cợt. Nếu không phải ở dịch tể trạch theo minh tín hòa thượng trước mặt, cần chiếu cố đến một chút Phật sống cao tăng phong độ, đường không thật muốn giơ ngón tay giữa lên, hướng hỏa vực tà tăng nói một câu, người đặc biệt tới đánh ta nha. Nổ một tiếng, giao thủ ở một cái chớp mắt bây giờ. Hỏa vực tà tăng chính là thành danh nhiều năm cao thủ. Bên trong cảnh tu vi đã tới đỉnh cấp, chiêu thức kỹ thuật cũng là luyện đến vô cùng là thuần thục đến nước. Nhân vật như vậy, chính diện tranh đấu dưới, cũng có thể hơi thắng thân đánh trăm trận cấm quân phó thống lĩnh Tưởng Diệu Tông một nước. Mà hỏa vực tà tăng lợi hại nhất, vẫn là hắn cả người lửa độc, có thể nói độc bộ thiên hạ, làm người ta vô cùng kiêng kỵ, ngang hàng cảnh giới dưới. Chỉ cần ngươi có chỗ kiêng kỵ, như vậy sẽ gặp bó tay bó chân, trước yếu đi ba điểm. Huyền Hoa tự bản lãnh, bất quá như vậy, hỏa vực tà tăng một quyền đánh lui liền minh tín hòa thượng. Diễu cợt nói, còn không bằng chùa Kim Cương. Hắn đưa tay đi hồi một trào, nắm vậy một chi thiền trượng, hướng dịch tể trạch ầm ầm đánh rớt xuống. Dịch tể trạch cũng là lui nửa bước. Hỏa vực tà tăng cười lạnh nói, đều nói ngươi là nguyên cảnh dưới, đệ nhất cao thủ. Xem ra vậy bất quá như vậy thôi, xem ra Đông Sơn chuyện, không phải người bản lãnh quá cao, mà là triều đình người, tất cả đám người ô hợp thôi. Dịch tể trạch bị hắn giễu cợt, nhưng sắc mặt rừng rưng, chẳng qua là trong lòng hơi trầm xuống, cũng thực không có nắm chắc có thể ở tự thân hoàn hảo không hao tổn điều kiện tiên quyết. Bắt sống cái này hung danh hiền hách hỏa vực tà tăng. Chuyện gì xảy ra? Đường không trong lòng cũng kinh ngạc. Dịch tể trạch theo minh tín hòa thượng liên thủ, lại có thể không bắt được hỏa vực tà tăng. Cứ việc minh tín hòa thượng theo dịch tể trạch công phu, mỗi người không cùng, lại không quen thuộc, phối hợp không hề được làm, thậm chí nổi lên phản hiệu dụng. Nhưng là coi như đem minh tín hòa thượng coi thường, theo đạo lý nói, dịch tể trạch coi như theo hỏa vực tà tăng một mình đấu, cũng sẽ không thua hỏa vực tà tăng. Kết quả này là tình huống gì? Cái này còn là Đông Sơn đánh một trận thành danh dịch tể trạch sao? Đường không cơ hồ muốn hoài nghi, dịch tể trạch là không phải cố ý không có xuất lực. Nhưng ngay tức thì lại đổ cái ý niệm này, tuyệt không có khả năng này à. Nhưng mà, đường không ánh mắt hơi chăm chú. Cẩn thận xem, lần này, bính trừ minh tín hòa thượng nhân tố, đường không rốt cuộc thấy rõ thắng bại mấu chốt. Ở chỗ tâm tính, dịch tể trạch kiêng kỵ lửa độc, hỏa vực tà tăng rất là bá đạo mãnh liệt, thậm chí không tiếc phải lấy tổn thương đổi tổn thương cho dịch tể trạch tới lần trước nhớ lửa độc. Nhưng dịch tể trạch mỗi như tình huống như vậy, thì phải tránh lui, một khi tránh lui, liền bị hỏa vực tà tăng chiếm cứ lên gió. Vì vậy hỏa vực tà tăng lại chế trụ được gọi là nguyên cảnh dưới đệ nhất cao thủ dịch tể trạch. Đây chính là vấn đề tâm tính. Ban đầu tà đạo thư sinh phán quan bút, tâm tính khăng khăng, không sợ sống chết, gần như điên cuồng, cũng là thường dùng lấy tổn thương đổi mạng chiêu thức. Hơn nữa toàn không cố kỵ. Bây giờ dịch tể trạch lộ vẻ được càng là lý trí, nhưng ra tay cũng không có cái loại đó chưa từng có từ trước đến nay điên cuồng. Thậm chí hắn còn không dám toàn lực ra tay giết người. Muốn bắt sống hỏa vực tà tăng, đem hắn mang ra công lý, để cho triều đình thẩm phán định tội. Cho nên dịch tể trạch ra tay lúc đó, còn sợ trực tiếp đánh chết hỏa vực tà tăng. ra tay khó tránh khỏi có chút thu liễm. Hỏa vực Tà Tăng cũng là bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ. Trên thực tế hắn chân chính bản lãnh cũng chưa chắc kém hơn Dịch Tể Trạch nhiều ít, mà hôm nay ở trong lòng chiếm cứ lên gió, từ đó càng đánh càng mạnh, niềm vui tràn trề. Ngược lại là Dịch Tể Trạch loại này quá mức lý trí. Muốn bảo toàn tự thân bình yên vô sự, lại tới bắt lại Hỏa vực Tà Tăng tâm tính, ngược lại có dũng khí lật thuyền dấu hiệu. Cái này, Đường Không ngửa mặt nhìn trời, xoa xoa trán, lẩm bẩm nói, đây chính là cái gọi là hắc hóa mạnh vô địch, giặt trắng yếu thành chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-cung-nối-si-ung-gạch-nối-vuong-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.